Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, thương cơ. Ngô Tiện đưa Thẩm Thanh Nguyệt trở về phòng khám. Phòng khám không có bất kỳ ai. Hắn lấy Thẩm Thanh Nguyệt chìa khóa mở cửa, cầm nàng phóng tới ghế trên nghỉ ngơi, lại cấp nàng đổ ly nước ấm, hỏi nàng thuốc giảm đau để ở nơi đâu. Thẩm Thanh Nguyệt nói cho hắn dược danh cùng vị trí. Ngô Tiện rất mau tìm đến, lấy lại đây cho nàng ăn. Uống thuốc xong, qua một lúc, Ngô Tiện hỏi, khá hơn chút nào không? Hảo điểm, cảm ơn ngươi, Thẩm Thanh Nguyệt cảm kích nói. Không khách khí, phòng khám như thế nào chỉ một mình ngươi? Ngô Tiện hỏi, những người khác tan tầm. Ta vốn dĩ cũng tính toán đưa xong học sinh kia cũng tan tầm. Thẩm Thanh Nguyệt nói, Ngô Tiện gật gật đầu. Cái kia còn có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao? Thẩm Thanh Nguyệt đỏ mặt lên, muốn nói lại thôi. Ngô Tiện liền biết nàng khẳng định có yêu cầu, chính là ngượng ngùng mở miệng. Toại nói, vô sự, có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc nói. Ta, Thẩm Thanh Nguyệt do dự hảo một lúc mới gian nan mở miệng. Ta nên đổi băng vệ sinh. Nhưng, chính là ta dùng xong rồi. Cần phải mua mới. Ngô Tiện, loại này vội thật đúng là không hảo giúp a. Hắn chưa từng có giúp nữ sinh mua quá băng vệ sinh. Suy nghĩ đều cảm thấy hảo, cảm thấy thẹn. Nhường nam sinh giúp chính mình mua băng vệ sinh loại này sự tình Thẩm Thanh Nguyệt chính mình đều cảm thấy rất cảm thấy thẹn. Nhưng nàng hiện tại bụng đau đi không được đường, băng vệ sinh lại không đổi liền sườn lậu, chỉ có thể mặt dày cầu Ngô Tiện hỗ trợ. Ngô Tiện hảo một lúc không nói gì. Thẩm Thanh Nguyệt chính suy nghĩ tìm cho mình cái dưới bậc thang, liền thấy trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay. Bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay nằm một mảnh băng vệ sinh. Thẩm Thanh Nguyệt ngẩn ra, ngơ ngác ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn Ngô Tiện. Thực sự không rõ hắn là từ đâu biến ra băng vệ sinh. Ngô Tiện cũng là vừa rồi suy nghĩ đến buổi chiều chính mình trừ một bao băng vệ sinh, không có phương tiện toàn bộ đều lấy ra, liền cầm một mảnh ra tới. Như vậy cũng phương tiện giải thích. Bạn gái của ta hôm nay phóng tại trong túi ta. Ta mới, Thẩm Thanh Nguyệt bừng tỉnh. Nguyên lai là bạn gái. Thật là cái hảo bạn trai. Liền thứ này đều nguyện ý thế bạn gái trang. Nàng trong lòng càng thêm hâm mộ An Ca. Ngô Tiện cầm băng vệ sinh nhét vào nàng trong tay còn chi kỷ mà hỏi. Muốn hay không đỡ ngươi đi rửa tay ở giữa? Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu. Dù sao đã mất mặt, cũng không quan tâm cái này một điểm nửa điểm. Ngô Tiện đỡ Thẩm Thanh Nguyệt đi vệ sinh ở giữa. Sau khi đi ra hơi chút đi hơi xa một chút, sợ cách thân cận quá Thẩm Thanh Nguyệt ngượng ngùng. Hắn nhớ rõ rút thăm trúng thưởng thời điểm hệ thống nói qua, hệ thống xuất phẩm băng vệ sinh có thể hữu hiệu giảm bớt đau bụng kinh tật xấu. Cũng không biết có hữu dụng hay không. Sau một lát, Thẩm Thanh Nguyệt liền từ vệ sinh ở giữa đi ra, sắc mặt rõ ràng so phía trước đẹp một ít, eo đều có thể thẳng lên, nhìn dáng vẻ không vừa mới như vậy đâu. Ngươi khá hơn chút nào không? Ngô Tiện đi trở về tới hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt chính cảm thấy thần kỳ đâu, rõ ràng đổi băng vệ sinh thời điểm bụng còn rất đau, có thể đổi bên trên mới băng vệ sinh lúc sau, bụng nhỏ cảm giác đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Ít nhất đã có thể nhịn được. Thẩm Thanh Nguyệt không biết là thuốc giảm đau phát huy dược hiệu, vẫn là Ngô Tiện cấp băng vệ sinh vấn đề. Nàng dùng qua rất nhiều thẻ bài băng vệ sinh, nhưng cho tới bây giờ không cảm giác thẻ bài cùng thẻ bài chi gian có khác nhau. Sử dụng tới cảm giác đều là kém không lớn. Nhưng Ngô Tiện cho nàng băng vệ sinh lại là đặc biệt thoải mái, có loại không nói được cảm giác. Bạn gái ngươi dùng nhãn hiệu gì băng vệ sinh? Thẩm Thanh Nguyệt thất thần ở giữa bật thốt lên hỏi. Ngô Tiện ác thanh âm. Nhãn hiệu gì? Ta cũng không biết. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Nguyệt cái này mới hoàn hồn, ý thức được chính mình hỏi vấn đề gì sau mặt liền có điểm đỏ. Vội nói, không, không có gì, chính là cảm thấy đặc biệt hảo dùng. Ngô Tiện bừng tỉnh, trách không được sắc mặt của nàng tốt hơn nhiều. Thoạt nhìn cũng không như vậy đâu. Nguyên lai là hệ thống xuất phẩm băng vệ sinh phát vung tác dụng. Lần sau ta giúp ngươi hỏi một chút. Ngô Tiện nơi nào biết nhãn hiệu gì, chỉ có thể mơ hồ không rõ trước ứng câu. Thẩm Thanh Nguyệt mặt đỏ gật gật đầu. Ngô Tiện nhìn nàng hẳn là không chuyện. Bạn cùng phòng nhóm còn chờ hắn trở về uống nước, liền không có dừng lại lâu. Cáo từ nói, ngươi không có việc gì là được. Cái kia ta đi trước. Hào, Thẩm Thanh Nguyệt tiễn hắn đến cửa phòng khám bệnh, luôn mãi nói lời cảm tạ. Ngô Tiện vẫy vẫy tay liền đi rồi. Trên đường lấy điện thoại di động ra cấp An Ca phát WeChat. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, người đau bụng kinh sao? Thu được cái này WeChat An Ca có điểm ngốc. Liên tục phát ba cái dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Ngô Tiện giải thích, ta nghe nói rất nhiều nữ nhân đều đau bụng kinh. Đau bụng kinh thời điểm đặc biệt đau. Muốn uống đường đỏ thủy cái gì? Ngươi nếu là đau bụng kinh, ta trước tiên giúp ngươi mua chút đường đỏ thủy phóng ký túc xá. An Ca tức khắc một trận cảm động, hồi phục nói, ta không đau á, ta tới kinh nguyệt thời điểm không có cảm giác gì. Vui sướng, vậy là tốt rồi. Ngô Tiện yên tâm, vừa mới có cái thương cơ ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Nhưng hắn hỏi trước hạ An Ca. Nếu An Ca có đau bụng kinh tật xấu lời nói, hắn liền cầm dư lại băng vệ sinh đều để lại cho An Ca. Nếu An Ca không có, kia hắn lại phát triển thương cơ. Hắn thương cơ chính là cầm có thể trị đau bụng kinh băng vệ sinh cầm tới hệ thống thương thành đi. Bán, trong giác tỉnh giả mặt khẳng định có nữ tính, là cái nữ nhân đều sẽ tới đại di mụ, chắc chắn sẽ có mấy cái đau bụng kinh. Không có đau bụng kinh cũng sẽ có cung hàn a cái gì mặt khác tiểu mau bệnh. Ta quả thực là cái thiên tài. Ngô Tiện lập tức thả một mảnh băng vệ sinh đến hệ thống thương thành. Giá cả lập tức liền đi ra rồi. Băng vệ sinh, 2.500 công đức điểm. Ai u, cư nhiên so kim sang chất keo còn quý 500 công đức điểm. 2.500 sao 9 bằng 22.500. Dư lại 9 phiến băng vệ sinh còn có thể bán hơn 2 vạn công đức điểm đâu. Ngô Tiện vui dạo dực cầm mặt khác 8 phiến băng vệ sinh cũng ném tới rồi hệ thống thương thành. Sau đó liền đợi đến lấy tiền. Trở lại túc xá thời điểm hình phúc đều cùng bạn gái nị oai hồi tới. Ba người đều chờ Ngô Tiện thủy phân khát đâu. Nhị thất bò tại mép giường thượng kêu thảm thiết. Ngươi không trở lại nữa ta liền khát đã chết. Mua cái nước ngươi là quải đến ngoài tinh cầu sao? Ngô Tiện ném một lọ nước cho hắn. Cũng không giải thích chính mình đi chỗ nào rồi. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Hạ Khắc ở trên phô dương nanh múa vuốt. Ngô Tiện lại ném đi một lọ cấp hắn. Dư lại bỏ lên bàn. Chính mình Ninh Khai một lọ surprise uống 2 cái. Thăm dò vấn đạo hình phúc. Ngươi làm gì vậy? Hình phúc chỉ vào máy tính giao diện nói ra. Ta ở cha thánh tuyền chùa tư liệu đâu? Cái này không cha không biết. Một cha dọa nhảy dựng. Thánh tuyền chùa nguyên lai vẫn là một cái có chút danh tiếng cảnh điểm đâu. Không chỉ là một cái chùa miếu, mà là một tòa núi nhỏ. Trên núi có thiên nhiên nước suối. Thôn dân phụ cận nhóm thích đi trên núi đánh nước suối uống. Nghe đồn hàng năm uống trên núi nước suối có thể sống lâu trăm tuổi. Tên cổ Thánh Tuyền, trên núi còn có 2 tòa chùa miếu, một tòa đưa tử Quan Âm miếu, một tòa Nguyệt Lão Nhân Duyên miếu. Không thành hôn đều thích đi Nguyệt Lão miếu cầu nhân duyên. Thành hôn sau đó Quan Âm miếu cầu tử. 2 tòa chùa miếu hương khói không ngừng, tín ngưỡng người nối liền không dứt đâu. Nga, còn có Nguyệt Lão miếu. Ngô Tiện đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Hắn hiện tại chính là Nguyệt Lão thần a. còn không có đi tham quan qua cung Phụng Nguyệt lão miếu thờ đâu. Ừm ân, nghe nói thực linh nghiệm, Hình Phúc mới vừa kết bạn gái, cảm tình vẫn chưa ổn định, đặc biệt muốn đi Nguyệt lão miếu cúi chào. Hảo địa phương, Ngô Tiện dựng thẳng lên ngón cái, hỏi, đến lúc đó chúng ta như thế nào đi? Có thẳng tới xe buýt sao? Hình Phúc chỉ một cái hạ khắc, tiểu tử này nói xe sự tình hắn bao hết, nhị thất cũng biết lái xe. Đến lúc đó từ hạ khắc ra khai hai chiếc xe, trực tiếp lái xe đi, không sai biệt lắm nửa giờ liền có thể đến. Kia hành, Ngô Tiện cũng lười đến đi đẩy xe buýt. Hắn vốn dĩ nghĩ nếu là không có thẳng tới xe buýt liền xe tải đi. Nói định rồi về sau, Ngô Tiện liền đi vệ sinh ở giữa tắm rửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.